Võ tôn đỉnh cấp, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247 Tĩnh Như há hốc mồm, nói không ra lời, đây mà là Nhất Nguyên viện sao? Đây là học viện đứng thứ 9 trong số các học viện võ đạo sao? Tại sao đệ tử người nào người nấy đều mạnh như vậy? Ánh mắt của người, sư huynh, đứng bên cạnh Tĩnh Như cũng lóe lên, hắn ta vô cùng hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía đại sư huynh, mà ánh mắt đại sư huynh không chút sợ hãi. Đại sư huynh cười, xoa bụng nói, tỷ thí là tỷ thí, không cần tổn thương hòa khí. Mọi người xem, nóng này không hề tốt, cô ta tự làm bản thân bất tỉnh, ai cũng thấy rõ, tôi không làm gì hết, là cô ta tự làm tự chịu. Cũng may là bụng ta rắn, nếu không đã bị đâm thủng rồi, ta mà ngã ra là không ai khiêng về được đâu. Hàn Liên từ phía sau đại sư huynh, thò đầu ra, sờ bụng của đại sư huynh. Đại sư huynh, bụng huynh toàn là thịt mỡ, có bị đâm cũng chỉ bị thương mô mỡ thôi. Ha ha, nhìn vậy đệ cũng muốn nuôi thân béo lên chút. Đại sư huynh trừng mắt nhìn Hàn Liên, xoay người bước về. Nhất Thanh sư tôn nói, thắng là thắng, thua là thua. Lẽ nào đệ tử của Phiêu Miểu viện không chấp nhận thua? Xem ra ta phải nói chuyện chút với Mộng Vân sư tôn rồi. Sắc mặt của Lang Kiếm thay đổi, thua liên tiếp hai trận còn xảy ra chuyện này, hắn ta cảm thấy thể diện của Phiêu Miểu viện đã mất hết. Hắn ta cắn răng, quy tắc tỷ thí là 5 ván thắng 3 ván, hiện tại đã thua 2 ván, không thể thua thêm nữa. Lang Kiếm quay lại nhìn, sư huynh, bên cạnh Tĩnh Như, Lâm Phong, trận 3 ngươi lên đi, không được phép thua. Lâm Phong gật đầu chậm rãi tiến lên, đứng giữa sân. Sở Chính nhìn thấy Lâm Phong, cười nói, người này cũng lên cơ đấy. Trận này để ta, nói xong, Sở Chính cất bước về phía trước, nhưng vừa đi được 2 bước Lâm Phong nhìn về phía đám người nguyên viện cất cao giọng. Ta không muốn đấu với người khác, Sở Chính, 1 năm trước chúng ta đã giao đấu rồi, hôm nay ta không muốn tái đấu với ngươi, ta muốn đấu với Cửu Thiên của Nhất Nguyên viện. Cửu Thiên, ngươi có dám ứng chiến không? Cửu Thiên nhìn về phía Lâm Phong, sau đó lại nhìn Tĩnh Như, nhưng hắn không hề kinh ngạc. Ngẩng đầu Cửu Thiên nhìn về phía Tĩnh Như trước nói. Tĩnh Như, đây là tình mới của cô hả? Mắt nhìn của cô vẫn kém như thường. Tĩnh Như cười chế nhạo, kém hay không, chẳng phải anh thử là biết sao? Có lý, hắn khẽ cười một tiếng. Cửu Thiên nhìn Lâm Phong, lạnh nhạt nói. Đấu thì đấu, có gì mà không dám? Cửu Thiên chậm rãi đi ra, quay đầu đi về phía cửa phòng. Lâm Phong nhìn thấy động tác chậm chạp của Cửu Thiên, cười chế nhạo. Không phải ngươi còn muốn về nhà nghỉ ngơi một lúc sao? Yên tâm, ta có thể chờ. Cửu Thiên thản nhiên nói. Không phải phiền phức như vậy, lấy vũ khí đi. Cách chương.